bài xích trốn khỏi động tác của cô ta. Chỉ thấy cái tay kia cứng ngắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net